Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 59, chương 371, trò chơi chết người. Tiểu Thất nói xong mới nhớ đến ở bên trong còn một con quỷ, ngay sau đó nói: "Không cần, chỗ này của ta có đó." Liền lấy ra Phược Hồn Châu, đem con chuột tinh đã gây ra nữ quỷ làm chuyện xấu thả ra. Nữ quỷ hiện thân, nàng cung kính hô lên: "Pháp sư." Tiểu Thất gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cô đến cuối hành lang đem hai tên vệ sĩ dọa ngất đi." Nàng bay ra nhìn một cái: "Pháp sư yên tâm." Tiểu Thất phất tay, nữ quỷ liền bay đi. Trong chốc lát, truyền đến tiếng kêu kinh hoàng. Tiểu Thất quay đầu nhìn một chút, hai tên vệ sĩ ngã trên mặt đất. Nữ quỷ đứng ở đó, đang nhìn ở bên này. "Đi, chúng ta đi thôi." Đoàn người đi đến cuối hành lang. Tiểu Thất nhìn xung quanh một lần, ngay sau đó hướng về phía nữ quỷ: "Cô đi vào thăm, một khi người đàn ông kia có hành động gây rối, hù dọa hắn cho ta." Nữ quỷ gật đầu, trực tiếp xuyên tường đi vào. Thấy vậy, Tiểu Thất nhìn quanh bọn Hoa Thanh và Từ Lão Đầu nói: "Hai người các ngươi nghĩ tất cả các biện pháp để lật đổ Tiêu Tề Vân." Từ Lão Đầu cười nhạt: "Vương tiểu tử, ấy, lật đổ hắn còn không dễ. Nhà ta ở Thiên Nam Thị còn một chút sản nghiệp, giao thiệp cũng không ít. Căn bản là không cần sư phụ ta xuất thủ, ta có thể nhẹ nhàng thoải mái tiêu diệt hắn là được rồi." "Cảm ơn." Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói cảm ơn một tiếng. Mấy người ở bên ngoài. Độ 5-6 phút thì nữ quỷ bay ra nói: "Pháp sư, ta đã hù dọa cho hôn mê." Tiểu Thất gật đầu, phất tay để cho mọi người lui về đằng sau. Ngay sau đó xách Long Tiền Kiếm, quơ quơ vài cái. Cửa phòng rắn chắc trực tiếp bị đập vỡ ra. Bước vào trong phòng, quét mắt nhìn một vòng, thấy Mã Tiểu Tiểu đang nằm ở trên giường. Tiêu Tề Vân đang nằm ở cửa nhà vệ sinh, trên người vẫn đang quấn khăn tắm. "Hứa huynh, đem Tiểu Tiểu đánh thức dậy." Hứa Chính Dương đi tới bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, đặt cái túi thơm lên mũi của nàng. Mấy giây sau, Mã Tiểu Tiểu tỉnh lại, ngồi dậy, nghi ngờ nhìn xung quanh: "Chúng ta tại sao lại ở đây?" Tiểu Thất chỉ Tiêu Tề Vân đang ở cửa nhà vệ sinh. Mã Tiểu Tiểu trong nháy mắt để ý tới hắn, đi tới bên cạnh Tiêu Tề Vân, trực tiếp một cước đá vào hạ bộ của hắn. Tiêu Tề Vân kêu như là heo bị chọc tiết, hắn ôm bộ hạ không ngừng lăn lộn. Thấy Tiêu Tề Vân bộ dáng thống khổ như vậy, Chu Giai Hảo cũng vội vàng lui về đằng sau mấy bước, rất sợ Mã Tiểu Tiểu trút giận lên mình. Chu Giai Hảo đem đỡ Tiêu Tề Vân lên, ném lên mép giường, từ tốn nói: "Tiêu Tề Vân, ngươi thật đúng là người tốt mà." Tiêu Tề Vân nhìn đám người Tiểu Thất, cố chấn định: "Chủ lão đệ, ngươi làm gì vậy?" Nghe lời hắn nói, Chu Giai Hảo châm chọc cười một tiếng: "Tiêu Tề Vân, ngươi còn cần gì phải giả bộ? Ngươi làm gì tự mình không rõ sao, bây giờ lại hỏi chúng ta?" "Người đâu? Người đâu tới đây?" Tiêu Tề Vân đột nhiên quát to. Chu Giai Hảo trực tiếp vả cho hắn một cái bạt tai, giận dữ mắng: "Vương bát đản, tiểu gia có lòng tốt kết giao với nhà ngươi, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Hôm nay nếu như không thu thập ngươi, ta thật sự là có lỗi với tổ sư gia của ta. Lạm dụng tư hình là phạm pháp à." Tiêu Tể Vân kinh hô. Nghe vậy, Hoa Thanh tiến lên hai bước, từ trong túi lấy ra một cuốn sách nhỏ, lay lay trước mặt của Tiêu Tể Vân. Thấy rõ chưa? Hả? Thị cục phát tài liệu, ngươi đem chúng ta hồn mê, lại muốn hiếp dâm Mã đại tiểu thư, đang chuẩn bị làm trò. Tội danh này ngươi nói có nặng hay không? Nói nhẹ cũng không hề nhẹ đâu, chỉ cần ta thêm một vài nét bút, ngươi nhất định là nhập khó đó. Tiêu Tể Vân bỏ đến bên cạnh Hoa Thanh, ôm bắp đùi của lão, tê tâm liệt phế. Lão nhận ra, ta van xin người bỏ qua cho, ta trên có mẹ già dưới có con trẻ, một khi ta xảy ra chuyện gì, bọn họ không ai chịu cô. Tiểu Thất từ trên đầu hắn nhổ vài cọng tóc, lấy ra bát sứ, thả linh phù cùng với đồng tiền, rất nhanh bói cho Tiêu Tể Vân một quẻ. Sau khi cất đồ đi, Tử Tốn: Tiêu Tể Vân, thuộc là tuổi Lợn, 6 tuổi mẹ chết, 15 tuổi cha chết, 26 tuổi kết hôn, trong nhà có một con trai, bất quá sau khi phát tài đã bỏ rơi vợ con. Thật đúng là trên có già dưới có trẻ mà. Nghe xong Tiểu Thất nói, Hoa Thanh đá văng một cước Tiêu Tể Vân, châm chọc: Đối với loại người như ngươi, ngoại trừ cho ngươi ngồi tù, ta nghĩ rằng là không có cách nào cả. Lão nhận ra à? Tiêu Tể Vân mặt mũi tèm lem nước mắt, khóc đến thương tâm. Bất quá, trời làm bậy thì còn sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hết thảy những thứ này đều là hắn tự chuốc lấy. Tiểu Thất ấn chặt tay trái, đem 5 cái nhẫn phỉ thúy lấy xuống, ở bên trong thả những con quỷ ra. Vừa nhìn là 5 con nữ quỷ, dáng dấp cũng không tệ, khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiêu Tể Vân. Trực tiếp đem 5 con nữ quỷ thu lại, thấy mình bảo vật bảo vệ tính mạng của mình cũng không còn, Tiêu Tể Vân cặp mắt trợn to, tê tâm liệt phế ngồi xuống, quét nhìn căn phòng một vòng, đem ga trải giường xé thành một mảnh. Tiểu Thất cột Tiêu Tể Vân vào ghế, lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, sau đó nói: Bây giờ là 3 giờ sáng, khoảng cách trời sáng còn một đoạn thời gian, sau khi trời sáng cảnh sát sẽ tới. Đúng rồi, Hoa lão, đừng quên cho cảnh sát xem camera giám sát, đây nhất định là chứng cớ có tác dụng nhất. Yên tâm, ta sẽ không quên đâu. Hoa Thanh cười đều: Ơ kìa, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cũng được mà. Nói xong, Tiểu Thất nhào lên trên giường, dùng sức hít một hơi. Mã Tiểu Tiểu trợn cặp mắt trắng dã, đi đến ngồi xuống mép giường. Những người khác cũng không dám dị nghị. Mặc dù cửa đã hỏng, nhưng trong phòng vẫn có máy điều hòa không khí, nhiệt độ mở hơi cao một chút, nằm ở trên mặt đất cũng không có lạnh. Mọi người toàn bộ chen chúc ở trong phòng, ngồi dưới đất, nằm ở trên giường cũng có. Trong phòng này máy điều hòa nhiệt độ rất cao, Tiêu Tể Vân cảm giác mình lạnh từ đầu tới chân. Thời gian trôi qua rất nhanh, ánh mặt trời chiếu vào. Tiểu Thất dụi dụi con mắt, đi đến bên cạnh Hoa Thanh, mới gọi lão thức dậy, gọi điện thoại thông báo cho Củ Giao tới, thuận tiện gọi người đi xuống để phong tỏa tiểu khu. Chờ độ nửa canh giờ, Củ Giao mang theo 3 cảnh sát đi đến đây, quét căn phòng một vòng, ngay sau đó đi đến bên cạnh Hoa Thanh. Hoa lão, ông tìm tôi làm gì? Hoa Thanh chỉ Tiêu Tể Vân đang bị trói, Tử Tốn nói: Người này đối với chúng ta là muốn giở trò, còn định làm chuyện bất chính với phụ nữ. May là chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không là to chuyện đó. Ta hiểu rồi. Cô Giao gật đầu một cái, phất phất tay. Ở sau lưng có một cảnh sát đi tới bên cạnh Tiêu Tể Vân, đưa tay cởi trói cho hắn, sau đó ném quần áo cho hắn mặc. Tiêu Tể Vân khuôn mặt chán trường, đi đến nhà vệ sinh mặc quần áo xong. Hoa Thành lúc này mới nói tiếp: Người chờ một chút đi, đi với ta một chuyến đến tiểu khu bệnh viện đệ nhất, ở đó phái người trông coi, còn có nhiệm vụ của buổi tối đó, mang thêm nhiều người một chút. Phải chặn kín tất cả các đường đi. Cô Giao nghi ngờ hỏi: Hoa lão, là chuyện gì xảy ra? Bà cần phải chặn kín đường như vậy? Bệnh viện đệ nhất có một tòa ác trận pháp, chúng ta gặp phải 2 con chuột tinh lợi hại, Tối ngày hôm qua chúng ta đã trừ bớt một con, nhưng vẫn còn hai con. Một con ở trong tiểu khu, một con ở trong đường công thoát nước đó. Loại chuyện như vậy nhất định không để thể để cho người bình thường nhìn được, cho nên cần phải phong tỏa đường thôi. Sau khi nghe xong, cụ Giao gật đầu. Được, vậy buổi tối ông gọi điện cho tôi. Đúng rồi, Hòa Lão, Lý Chính Đình đã quay về đó. Nghe vậy, lông mày của Hoa Thanh dựng lên. Hắn không phải là đã từ chức sao? Sao lại quay lại? Cô Giao cười khổ. Thân phận của hắn không đơn giản, đến cục trưởng cũng không thể nào động vào, cho nên chỉ có thể an bài. Hơn nữa vẫn là đi theo ta đó. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cả. Vương tiểu tử, ngươi nói có đúng hay không? Ánh mắt của Hoa Thanh nhìn vào Tiểu Thất. Tiểu Thất tử tốn. Cho ta một cái phát súng kia, không biết có phải là hắn hay không. Nếu như quả thật là hắn, ta sẽ dùng biện pháp của bên ta để giải quyết. Hơn nữa ta hoài nghi Lý Chính không phải là người bình thường, hoặc là không còn là người nữa. Cụ Giao, cô ước chừng phải chú ý một chút đó. Đà tạ nhắc nhở. Cụ Giao gật đầu nói tiếp. Hòa Lão, đến tiểu khu của các người. Chương 372, ngoài ý muốn. Hai cảnh sát áp giải Tiêu Tề Vân trở về cục cảnh sát. Hoa Thanh, Tử Lão Đầu, bốn người mang theo Cụ Giao đi xuống chỗ phòng ấn. Tiểu Thất để cho bọn Chu Giai Hảo về nghỉ ngơi, bản thân một mình quay về bệnh viện. Buổi tối còn chiến đấu, cần phải tĩnh dưỡng tinh thần một chút. Thời điểm buổi trưa, Hoa Thanh gọi điện thoại tới, nói với Tiểu Thất. Tiểu khu ngũ hành đoạn âm trận bị mấy đứa trẻ làm hư. Nguyên bản, Tiểu Thất đang mơ mơ màng màng. Sau khi nghe được tin tức, trực tiếp giật mình tỉnh dậy. Thở phì phò đi đến cửa tiểu khu, bọn Hoa Thanh đã đợi. Đi đến phía trước tức giận. Là chuyện gì xảy ra vậy? Hoa Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc trước không lâu, hai cảnh sát ngồi ăn cơm trưa. Có ba đứa trẻ tới, thấy được ngũ hành kỳ, trực tiếp nhổ ra. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng. Ngũ hành kỳ đâu? Ta thấy được ba cái ngũ hành kỳ, còn lại bọn họ mới gọi điện thoại báo cho ta biết. Nghe Hoa Thanh nói, Tiểu Thất hơi biến sắc. Hỏng rồi, ngũ hành kỳ vốn là để ngăn chặn lại tà ma hối âm trận, tác dụng chính là để hấp thu toàn bộ âm khí tràn ra đó. Nếu như quả thật là bị đám trẻ nhỏ lấy đi, là xảy ra chuyện vô cùng lớn. Nói xong, Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh, đi xung quanh hỏi một chút, là con gái nhà ai nhổ ngũ hành kỳ, vội vàng tìm về đây. Qua một thời gian ngắn, ta không cứu được nữa đâu. Nghiêm trọng như vậy sao? Hoa Thanh trợn mắt, há mồm, lẩm bẩm nói. Nhanh đi hỏi một chút, rốt cuộc là con cái nhà ai đã rút ra tiểu hành kỳ, sau đó ta sẽ đem bổ sung lại trận pháp. Nói xong, Tiểu Thất hướng khu hưu nhàn mà chạy đi. Đến chỗ phòng ấn, hai cảnh sát đang ngồi ở bên cạnh. Tiểu Thất liếc nhìn bọn họ. Loại chuyện này cũng không thể trách người ta được, chung quy bọn họ cũng phải ăn cơm, cũng cần phải nghỉ ngơi. Đi tới bên cạnh bọn họ, liền hỏi nhỏ. Các người có thấy rõ là con cái nhà ai rút ra ngũ hành kỳ không? Hai người lắc đầu. Chúng ta căn bản là không nhìn thấy ai rút lá cờ. Bây giờ người lớn đều là đi làm, chúng ta đoán là con nít rút lá cờ thôi. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng. Một người đến phòng an ninh hỏi xem ở xung quanh đây có camera giám sát hay không. Ngũ hành kỳ là dùng để hấp thu âm khí, mặc dù người lớn cũng không thể chịu được, chứ huống chi là trẻ con. Trong vòng nửa giờ là phải tìm được. Nếu không, không thể cứu nổi đâu. Nghe được Tiểu Thất nói, hai vị cảnh sát cả kinh, mỗi một người chạy đến phòng an ninh. Một người khác đi khắp nơi hỏi han. Tiểu Thất đi tới phòng ấn, cúi đầu vừa nhìn. 24 ngày nhật tinh quyết đã bị phá hư, ngũ hành kỳ cũng đổ trái đổ phải, toàn bộ nhổ ngũ hành kỳ ra, cảm giác một phen. Thật sự là đã chán nản đến thấu xương. Kẹp một đạo linh phù, cầm trong tay 21 lá cờ nhỏ, thiêu hủy, một lần nữa từ trong túi sách lấy ra 24 lá cờ khác, bỏ ra vài chục phút, đem 24 nhật tinh quyết bố trí lại. Xong, đi đến bên một tảng đá để ngồi. Mấy phút sau, bốn người Hoa Thanh đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Hắn nhìn Tiểu Thất, lắc đầu một cái. Thấy vậy, Tiểu Thất thấp giọng. Vô luận như thế nào cũng phải tìm được. Phần chịu phạt này, chúng ta không thể gánh nổi. Hoa Thanh buồn rầu kêu lên. Chuột ma còn chưa có giải quyết, nếu như lại mất thêm vài nhân mạng xuống địa phủ, có khi lại phải bị đẩy xuống tầng 2 địa ngục mất. Và lúc này, hai cảnh sát lúc nãy quay lại thở hồng hộc. Dạ, tìm được một đứa bé, bất quá lá cờ không ở trong tay nó, ở trong tay hai đứa bé khác. Đưa ta tới đó xem. Tiểu Thất đứng dậy, ngay sau đó nói: Hòa lão, các người ở chỗ này trông chừng trận pháp. Hoa Thanh gật đầu, Tiểu Thất đi theo cảnh sát đến nhà của một trong hai đứa bé đã nhổ ra lá cờ. Vừa đến cửa, một người đàn bà độ 30 tuổi đã đứng đó. Ở trên người nàng có một bế một đứa bé độ 4-5 tuổi. Tiểu Thất liếc mắt nhìn người đàn bà, đi đến bên cạnh đứa bé, đưa tay đặt lên cổ của hắn. Tiểu Thất cau mày, trong phút chốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: Cũng may âm khí còn chưa nhập thể quá nhiều. Ngay sau đó liền kẹp ra một đạo linh phù đưa cho người đàn bà: Cô đem đốt lá bùa đi, ngâm xuống nước để cho nó uống. Người đàn bà nhận lấy linh phù, nghi ngờ hỏi: Sao vậy, con trai của ta có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Tiểu Thất từ tốn: Tóm lại, nếu như cô cứ nghe lời ta, ta sẽ không làm hại các cô. Ta đây là để cứu con cô đó. Nếu như cô không theo lời ta, con trai cô càng về sau thân thể sẽ càng kém, thường xuyên bị bệnh tật ốm yếu. Ngươi không có lừa ta chứ? Người đàn bà cau mày. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một cái ngũ hành kỳ. Nói thật cho cô biết, con trai của cô là nhổ cái lá cờ nhỏ trong bụi cỏ ở dưới lầu mới tạo thành ra như vậy. Đứa bé thấy lá cờ ở trong tay Tiểu Thất, lập tức liền cướp lấy. Lúc trước là người không cho ta lá cờ, về sau ta không chơi với hắn. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn người đàn bà, nó nói: Người kia là ai vậy? Người đàn bà nói: À, là con nhà ở trên tầng, cùng chơi với con trai của ta, học chung một lớp ở mẫu giáo. Có thể đưa ta đến đó không? Người đàn bà gật đầu, đem linh phủ cho vào túi sách, đóng cửa, mang hai bọn Tiểu Thất lên lầu. Đi đến một gia đình ở cuối hành lang, gõ cửa. Trong chốc lát, một lão già chừng hơn 60 tuổi mở cửa. Cửa vừa mở, Tiểu Thất cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Tiểu Thất biến sắc, đẩy cửa ra, đi vào trong phòng, dương mắt nhìn. Ở trên ghế salon có một thằng bé nằm độ 4-5 tuổi, đôi môi trắng bệch, cả người đang run rẩy, trong tay cũng vẫn còn nắm hai lá cờ nhỏ. Lấy lá cờ ở trong tay của nó, ngón tay rất nhanh điểm vào mi tâm của nó. Lão già nhìn thấy Tiểu Thất của động tác, cũng không có ngăn trở, sắc mặt nóng nảy. Lúc trước mình nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình đột nhiên nằm gục xuống salon, cả người rét run, lão thật sự là không dám đặt chạm vào. Thế nhưng Tiểu Thất vừa lấy lá cờ trong tay của nó, hơn nữa ngón tay còn điểm vào mi tâm của nó, cho nên trong lòng của lão cảm giác được Tiểu Thất tới đây là để cứu người. Người đàn bà che miệng hỏi: Này, lão già già, thằng bé nó làm sao vậy? Lão già thương tâm: Ta cũng không biết. Nó đi chơi về đột nhiên nằm xuống ghế, cả người tê lạnh, ta căn bản là không có dám đụng vào. Trong phút chốc, Tiểu Thất thu lại ngón tay, kẹp ra một đạo linh phù, niệm thần chú. Phù quang đi vào trong cơ thể của đứa bé, gỡ ngọc phù từ trên cổ xuống, đưa cho cảnh sát. Người đi tìm một hài tử khác, đem ngọc phù đeo lên cổ hắn, chờ ta tới. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: Mệnh đăng của đứa bé này đã tắt mất hai ngọn, ta phải đưa mệnh đăng của nó đi thắp sáng, nếu không, chỉ trong vòng đêm nay, nó sẽ chết. Lão nhân cùng với người đàn bà đều kêu lên. Lão nhân trực tiếp quỳ sụp xuống, kéo tay của Tiểu Thất khóc lóc: Ê chàng trai, ta van xin người mau cứu cháu ta, nó mới có 5 tuổi à. Tiểu Thất vội vàng đỡ lão nhân dậy, nghiêm nghị: Lão nhân già, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nó. Nói xong nhìn người đàn bà: Đốt linh phủ để cho con trai của cô uống đi. Dạ vâng, vâng. Nghe được Tiểu Thất nói, nữ tử vội vàng gật đầu, bế con mình vọt ra khỏi nhà. Tiểu Thất nhìn lão nhân: Dẫn ta đi vào trong xem. Chương 373 Ngoài ý muốn phần 2. Tiểu Thất ôm Hạo Hạo đi vào bên trong, đưa nó đặt lên giường, ngay sau đó nói: Lão nhân già, người ra ngoài đi. Lão nhân nhìn Hạo Hạo một cái, phát hiện ra sắc mặt của nó còn tái nhợt hơn trước. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng có Tiểu Thất ở đây. Ngay sau đó nhìn Tiểu Thất: Chàng trai, ngươi nhất định phải cứu được cháu ta. Cha mẹ của nó sẽ quay về, chúng ta nhất định sẽ đền đáp ngươi. Nói xong, lão nhân ra khỏi phòng. Tiểu Thất khóa cửa phòng lại, làm phép không thể để cho lão nhìn được. Đem Hạo Hạo bế lên, tựa đầu vào giường, từ trong túi móc ra 3 đồng tiền, phân biệt đặt ở trên đỉnh đầu và 2 vai của hắn. Ngón giữa tay phải cùng ngón áp út uốn lượn để ở trước ngực. Đôi môi khẽ nhúc nhích. Lúc này, ở trên đỉnh đầu và 2 vai của Hạo Hạo, 2 đồng tiền ở phương khổng tỏa ra ngọn lửa màu vàng, ước chừng cao phải 10 mấy cm. Hơn nữa, còn không ngừng bốc lên. Bọn Tiểu Thất nhìn sang chỉ quyết biến đổi. Đám 3 hỏa diễm điểm một cái cao đến 30 mấy cm. Ngay sau đó hắn cắn ngón tay của mình, điểm ở trên mi tâm của Hạo Hạo. 3 đám hỏa diễm dần dần lịm xuống, trong chốc lát khôi phục lại dáng vẻ, kẹp ra 1 đạo linh phù, đem linh phù đặt lên ngực của Hạo Hạo, bấm chỉ quyết niệm thần chú. Linh phù lóe lên phù quang, ngay sau đó ẩn vào trong người của Hạo Hạo. Đưa tay sờ lên trán của Hạo Hạo một cái, nhiệt độ cơ thể đã khôi phục lại bình thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay chuyển cất 3 đồng tiền đi. Mở cửa phòng, trong phòng khách đã có 3 người đang ngồi. Ngoại trừ gia gia của Hạo Hạo, còn có 1 đôi vợ chồng độ 30 mấy tuổi. Lão nhân thấy Tiểu Thất đi ra, vội vàng đứng lên hỏi: "Chàng trai, Hạo Hạo nó thế nào rồi?" Tiểu Thất nhẹ giọng: "Không có vấn đề gì rồi, chờ sau khi nó tỉnh lại, đưa nó đến lau sạch những máu huyết ở trên người đi." "Đúng rồi, lão gia, người có nhớ số điện thoại di động của ta vào. Nếu như 8 giờ tối mà nó chưa tỉnh, các người lại gọi điện cho ta, nghe chưa?" Tiểu Thất đọc dãy số điện thoại di động của mình. Lão nhân nhớ lại, sau đó chỉ 2 người bên cạnh: "À, chàng trai, à, đây là 2 đứa con của ta." Nghe vậy, Tiểu Thất cười: "Các người khỏe không? Tiểu huynh đệ, con trai của ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước cha ta gọi điện thoại nói Hạo Hạo xảy ra chuyện, nhưng mà làm cho chúng ta vô cùng lo lắng." Nam tử nóng nảy hỏi: "Đã không thành vấn đề gì rồi, nếu như 8 giờ mà không tỉnh, tiếp tục báo." Lúc này, viên cảnh sát mà lúc nãy Tiểu Thất bảo đi tìm đám trẻ nít khác đi vào, sắc mặt có chút lo lắng thấp giọng: "Không có tìm được những đứa trẻ khác." Tiểu Thất chửi thầm một tiếng, nhìn hắn nói: "Bảo bọn cô Giao đi từng nhà hỏi, cho đến khi tìm được mới thôi." Hắn gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi. Trong phút chốc hắn cúp máy: "Hòa lão đã thông báo cho cục trưởng, đã phái người tới." "Được." Cảnh sát gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Thất nhìn gia gia của Hạo Hạo: "Các người có biết, lúc trước Hạo Hạo ngoài việc chơi cùng với đứa bé ở tầng dưới, còn đi ra ngoài cùng là chơi với ai nữa không?" Gia gia của Hạo Hạo lắc đầu: "Ta cũng không rõ, họ là Tiểu Kiệt đến tìm Hạo Hạo. Ê, chúng nó vẫn hay đi ra ngoài chơi với nhau." "Tiểu huynh đệ, đến cùng là chuyện gì vậy?" Nam tử khuôn mặt nóng nảy nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trầm ngâm một hồi, chỉ ngũ hành kỳ ở trên mặt đất. "Lá cờ nhỏ này ở dưới lầu là do chúng ta bố trí. Nói thẳng là để bảo vệ các người. Nếu như chúng ta không hành động, sau đó 7 ngày, tất cả ở tiểu khu này thầy sẽ phơi khắp nơi." 3 người bị Tiểu Thất hù dọa, ánh mắt kinh hoàng không gì sánh được. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ thở dài một cái. Vốn loại chuyện này cũng không nên nói cho bọn họ biết, thế nhưng bọn họ là người ở trong tiểu khu. Ở đây, dù như thế nào, biết được thì cũng có chỗ tốt. Tối ngày hôm nay, vô luận nghe được bất kỳ âm thanh gì cũng không được ra ngoài. Nói xong, Tiểu Thất liền đi ra. Trong phút chốc, cha của Hạo Hạo nhìn gia gia của Hạo Hạo hỏi: "Bà, hắn nói chúng ta có tin được không?" Gia gia của Hạo Hạo trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Ta tin hắn nói, các người không thấy tình huống lúc trước cho nên nghĩ rằng chuyện hắn nói không quan trọng." "Người đã nói như vậy, buổi tối chúng ta cẩn thận ở nhà, không nên ra ngoài nữa." Nghe lão nhân nói, cha của Hạo Hạo đáp. Lão nhân gật đầu nhìn con dâu của mình: "Các người cũng ra hỏi han một chút đi, cùng Hạo Hạo ra ngoài chơi đùa xem là Tiểu Kiệt kia còn có con nhà ai nữa." Ở bên ngoài phong ấn, Tiểu Thất ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá. Giờ phút này tiểu khu đã hỗn loạn. Một nửa cảnh sát của thị cục đã được điều tới, hơn nữa còn theo cả trên đồn công an những dân phòng đến hỗ trợ. Thế nhưng vẫn không tìm được tiểu hài tử kia. Lúc trước người cảnh sát kia cũng đã hỏi qua. Tiểu Kiệt ngoại trừ biết rõ Hạo Hạo cũng không biết một hài tử khác là ai. Cái này không thể nghi ngờ là càng thêm phức tạp. Tiểu Thất ngồi bên cạnh phong ấn độ nửa giờ, cha mẹ của Hạo Hạo vội vã chạy tới. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Có chuyện gì không? Nam tử thở hổn hển. Chúng ta tới tìm một đứa trẻ khác ra ngoài chơi cùng Hạo Hạo. Bất quá hài tử hiện tại vẫn đang tốt. Tỷ tỷ của nó lại xảy ra vấn đề đó. Tỷ tỷ của nó? Nghe vậy nam tử lại nói, ấy, sau khi nó cầm lá cờ nhỏ về nhà, tỷ tỷ của nó đoạt mất lá cờ nhỏ. Bây giờ đang đưa đến bệnh viện đệ nhất để cấp cứu rồi. Tiểu Thất đứng dậy chỉ mấy cái cây thấp ở đằng sau để cho bọn họ nhìn một chút, ngay sau đó bay đến bệnh viện đệ nhất. Đến bệnh viện hỏi rõ tình huống, rất nhanh lên phòng giải phẫu ở lầu 2. Ở ngoài cửa phòng giải phẫu có một người vợ, một người bà cùng một hài tử 5-6 tuổi. Nhìn thấy thằng bé đôi môi trắng bệch, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù đưa cho người đàn bà nói, đốt linh phù hòa vào nước để cho thằng bé uống. Nói xong gõ cửa phòng giải phẫu, bước vào trong. Một con bé nằm ở trên bàn mổ, toàn thân đã kết thành một lớp băng mỏng. Thấy vậy Tiểu Thất phất phất tay, toàn bộ các người ra ngoài đi. Bác sĩ y tá ở trong phòng thủ thuật đi ra khỏi phòng. Tiểu Thất móc ra 3 đồng tiền đặt ở trên mi tâm và 2 vai của cô bé, thắp sáng mệnh đăng của nàng. Mệnh đăng của nàng thấp đến mức ngoài dự liệu của Tiểu Thất, gần như sắp tắt toàn bộ. Ở trong lòng Tiểu Thất cũng âm thầm vui mừng, miễn cưỡng là cũng tới kịp thời. Đem mệnh đăng của cô bé đốt lên mạnh một chút, đánh linh phù vào trong cơ thể của nàng. Bên ngoài mặt xuất hiện một tầng hoàng quang, miếng băng mỏng nhất rất nhanh hòa tan. Chỗ mà miếng băng mỏng hòa tan, Tiểu Thất cắn ngón tay của mình điểm lên mi tâm của nó. Sau đó kiếm chỉ đánh vào trên mặt của cô bé. Khi vết máu chảy ra trên mi tâm tỏa sáng, Tiểu Thất mới thu tay lại. Con bé khẽ ho 2 tiếng, sau đó lại hôn mê. Sờ lên trán thì hoàn toàn đã yên tâm. May là con bé lớn tuổi một chút, hồn phách cũng mạnh mẽ hơn một chút. Ra khỏi phòng thủ thuật, các bác sĩ vẫn còn đang ở ngoài cửa. Thấy vậy Tiểu Thất nhẹ giọng, được rồi. Bác sĩ và y tá nghi ngờ nhìn Tiểu Thất. Lúc trước bọn họ không dám đụng vào con bé, bây giờ Tiểu Thất nói xong, bọn họ hiển nhiên là có chút không tin. Mấy người đi vào phòng giải phẫu, trong phút chốc đem con bé đẩy ra ngoài. Nhìn ánh mắt của Tiểu Thất tràn đầy khiếp sợ, Tiểu Thất cười một tiếng, đi tới trước mặt lão bà nhẹ giọng, lão bà, người đem linh phủ đốt thành tro hòa vào nước cho đứa bé này uống cạn. Lão bà gật đầu, chàng trai, cháu gái của ta có phải là chúng ta không? Tiểu Thất lắc đầu một cái, lão bà, cháu gái của bà là mắc phải quái bệnh thôi, ngẫu nhiên ta có thể chữa được, cho nên ta đã tới rồi. Chương 374, thanh trừ. Thấy lão bà còn muốn truy hỏi, Tiểu Thất nhẹ giọng, lão bà, tôn nữ của bà còn chưa có tỉnh lại, nhanh đi trông nom nó. Lão bà gật đầu, kéo cháu trai của mình đi đến buồng bệnh. Tiểu Thất gọi điện thông báo cho Hoa Thanh, đứa bé đã không sao, để cho bọn họ trông chừng kỹ phong ấn, đừng có để xảy ra vấn đề. Thấy ngủ không ngon, ngược lại bận rộn nửa ngày, lấy điện thoại xem đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, quay về phòng bệnh của mình, leo lên giường ngủ tiếp. Độ hơn 8 giờ tối, bọn Chu Gia Hào đến phòng bệnh, đánh thức Tiểu Thất. Tiểu Thất dậy, rửa mặt, mọi người ra khỏi bệnh viện, tìm một quán lẩu. Một đám người ngồi quanh một bàn tròn, gọi đồ ăn cơm. Bởi vì buổi tối, thu thập con chuột ma, cần phải tuyệt đối tập trung tinh thần. Mặc dù con chuột ma ở dưới bệnh viện, loại trừ da rắn thì tu vi cũng chỉ bình thường, nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường 2 con chuột ma kia nữa. Ăn uống trong chốc lát, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh, Hoa lão, Tiêu Tể Vân thế nào? Hoa Thanh uống một hớp nước đáp, bây giờ hắn đang ở trại tạm giam, ta cùng đến cục trưởng chào hỏi để cho hắn xử lý vụ tiêu đề. Ta nghĩ không đầy mấy ngày thôi, hắn sẽ bị đưa ra tòa. Tiểu Thất gật đầu. Tốt nhất là xem cả đời hắn. Hắn bỏ rơi vợ con, cho cả đời ghét nhất đó. Nghe vậy, Hoa Thanh cười đều. Ngươi yên tâm, khẳng định là cho hắn đi tù mọt gông. Ta đã tìm người chụp mũ cho hắn, khẳng định là tội của hắn hái xuống trả hết. Cơm nước xong, đã hơn 10 giờ tối, thời gian cũng không còn nhiều. Tiểu Thất phân phó mấy câu, lần này phải thập phần cẩn thận. Ở bên dưới tầng hầm của bệnh viện rất hẹp, con chuột ma dù muốn chạy trốn cũng chỉ có một đường để đi. Thế nhưng ở bên cống thoát nước và tiểu khu thì không phải như vậy, địa thế rộng rãi, chỉ cần không để ý một chút, con chuột ma có thể trốn mất tăm hơi. Mọi người thương lượng một chút, lần này quyết định Trần Thần và bốn thầy trò Từ Lão Đầu ở bên cạnh trông coi, phòng ngừa con chuột ma bỏ trốn. Tiểu Thất, Chu Giai Hào và Hoa Thanh, Hứa Chính Dương, bốn người còn lại kiềm chế con chuột ma. Mã Tiểu Tiểu triệu hoán thần long ra khỏi quán lầu, đi tới phòng ấn. Bọn Cù Dao đã ở đây, thấy đám người Tiểu Thất lập tức tiến lên. Tiểu Thất để cho bọn họ bảo huy động toàn dân lùi về đằng sau 200 mét, ngăn lại cư dân muốn đi đến đây. Tiểu Thất từ trong túi sách lấy ra một cuốn hồng tuyến, kéo thành một cái hình ngũ giác to lớn, một đầu buộc vào mấy cái cột cách đó không xa, bốn đầu khác để cho bọn Trần Thần nắm lấy. Ở bên trong hồng tuyến bao phủ hơn 10 đạo linh phù. Năm người đứng bên nhau. Tiểu Thất vừa nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cô là lực công yếu trọng kích, một khi chúng ta bao vây lấy con chuột ma, lập tức triệu hoán thần long của Mã ra, tốt nhất là một kích tất sát. Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Ta hiểu. Chờ ta phá vỡ phong ấn, chúng ta đồng loạt xuất thủ, đem con chuột ma bước đến ngũ giác tinh, vây khốn hắn. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tiểu Thất đi tới bên phía sau cái cây thấp, ngẩng đầu quét nhìn một vòng, trầm giọng: ta chuẩn bị phá vỡ phong ấn. Được, phá vỡ phong ấn. Tiểu Thất lấy ra Long Tuyền kiếm, cắn ngón tay, máu tươi nhỏ trên chuôi của Long Tuyền. Máu tươi dọc theo thân kiếm nhỏ xuống đất. Ngay sau đó, Long Tuyền kiếm nhất chuyển, đột nhiên cắm vào trong phong ấn. Một cỗ khí thế cường đại từ trong miệng phong ấn bộc phát, trực tiếp đẩy lùi năm người mấy bước. Định thần nhìn lại, một con chuột to lớn thò đầu ra. Còn chưa kịp chờ cho mọi người phản ứng, nó đã nhảy ra ngoài, móng vuốt sắc bén chộp tới Tiểu Thất. Cảm giác cỗ khí thế kinh người này, Tiểu Thất lùi lại hai bước, rung rung cổ tay, Long Tuyền kiếm hoành ngang trước ngực. Một tiếng kêu trầm trầm vang lên, Tiểu Thất lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước, vừa mới ổn định trở lại, vẫy vẫy cánh tay tê dại, trầm giọng: tất cả cẩn thận. Con chuột ngày hôm nay khác với con ngày hôm qua, không cùng đẳng cấp đâu. Tiểu Thất cảm giác mình đã rất chú ý đến con chuột ma, không nghĩ đến là mình vẫn đánh giá thấp. Đều là do con chuột ma đã bị mọi người tiêu diệt kia, ngoại trừ da dày thịt béo, tu vi thấp đến đáng thương. Còn trước mắt này tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng rất mạnh. Năm người vây quanh con chuột ma, nó lạnh giá quét mắt qua đoàn người, khóe miệng lộ ra bốn cái răng nhọn. Lúc này nó nhìn chằm chằm Tiểu Thất, trong miệng truyền ra âm thanh bén nhọn: Tiểu đạo sĩ, ta nhận ra ngươi. Nếu như ngươi không sớm gia cố phòng ấn, ta đã sớm thoát ra. Tiểu Thất cười lạnh nói: con chuột chết, ngươi phải biết rằng mới vừa rồi là tiểu gia thả ngươi ra đó. Cho dù là như vậy, ngươi cũng phải chết. Hút máu huyết của ngươi, ta có thể cứu huynh đệ của ta. Lời vừa dứt, ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, bước chân khẽ chuyển, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Đang một tiếng, Tiểu Thất lui về đằng sau mấy bước, con chuột ma bất động. Ổn định lại thân hình, liếc mắt nhìn con chuột ma, bước chân hướng ngũ giác tinh mà đi. Con chuột ma không để ý đến những người khác, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất, đột nhiên tăng tốc độ nhảy vào giữa dụ ngũ giác tinh. Con chuột ma chợt lóe cũng đi theo vào. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, bấm chỉ quyết, đôi môi khẽ động. Hồng tuyến ở trên linh phủ nhất thời phát ra một trận hoàng quang nhức mắt, đem trọn cả ngũ giác tinh bao phủ. Con chuột ma nhìn một cái khinh thường, Chỉ bằng cái đồ chơi này muốn vây khốn ta sao? Thân thể của nó rất nhanh bành trướng, trong nháy mắt đã cao hơn 2 mét. Một cỗ khí thế bằng bạc tỏa ra, đem bọn tiểu thất suýt chút nữa hất tung. Nhìn bốn người từ lão đầu lay động, tiểu thất trầm giọng: ổn định cho ta. Thân ảnh của Chu Giai Hảo vừa xông tới vào trong trận pháp, lập tức kiếm gỗ đào trong tay vung lên chém tới con chuột ma. Con chuột ma cánh tay to khỏe quét tới, thân thể của Chu Giai Hảo ngồi xổm xuống linh xảo né tránh, xoay người một cái, kiếm gỗ đào đâm tới phía đầu của con chuột ma. Hắn kêu lên đau đớn, vậy mà hướng về phía trước 2-3 bước. Tiểu thất thấy con chuột ma như vậy, ba con chuột ma này phỏng chừng đều có đặc điểm khác nhau. Con chuột ma trước mắt tu vi cao nhưng tựa hồ không có tính kiên nhẫn. Tối hôm qua con chuột kia da dày thịt béo, tu vi không cao, nhưng không biết con thứ ba thì còn đến mức độ nào. Tiểu Tiểu, chấn ma lệnh, đập hắn. Nghe tiếng kêu của tiểu thất, Mã Tiểu Tiểu móc ra chấn ma lệnh hướng về chuột ma bạo đập. Chấn ma lệnh xoay tròn không ngừng to lên, ngắn ngủi trong mấy giây đã giống như một tòa tiểu sơn. Tiếng nổ ầm vang, chấn ma lệnh đập xuống, nhưng hai cánh tay con chuột ma chống lại chấn ma lệnh chính là không cho nó đập. Hứa Huỳnh, Hoa Lão, Hứa Chính Dương cùng Hoa Thanh vào giờ khắc này cũng động thủ, chấp sinh bút xẹt qua hàn quang trực tiếp đâm vào bên hông con chuột ma. Chủy thủ trong tay Hoa Thanh kéo ra huyết hoa không ngừng cắt lên cổ của chuột ma. Quả nhiên đúng như tiểu thất suy đoán, con chuột ma này da thịt rất kém, ở trước sự công kích của Hoa Thanh và Hứa Chính Dương, ở sau lưng của nó đã bị rạch ra 10 đạo lỗ không ngừng phọt ra máu tươi. Con chuột ma gầm lên một tiếng, vung cánh tay quét về phía hai người. Trở lại vị trí. Hai người Hoa Thanh trở lại vị trí. Tiểu thất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh con chuột ma, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm trực tiếp đâm vào bụng nó, dùng sức xoắn một cái. Con chuột ma kêu thảm, đưa tay ôm bụng. Tiểu thất bước trở lại, đứng bên cạnh Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, động thủ. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, bước dài ra. Cách đó không xa, Hứa Chính Dương đi tới trước nàng, hai tay khoác lên với nhau. Mã Tiểu Tiểu đạp trong tay của hắn. Hứa Chính Dương dùng sức hất mạnh, nàng linh xảo bay lên giữa không trung, sau đó rơi lên trên chấn ma lệnh. Tiểu sư thúc, thi triển chấn ma quyết, đánh vào vị trí yếu hại của chuột ma. Chu Giai Hảo gật đầu, cơ hồ cùng Mã Tiểu Tiểu đồng thời bấm chỉ quyết, thân hình lóe lên, chỉ quyết đánh vào vị trí sau của chuột ma. Ầm một tiếng trầm thấp, thấy máu tươi tung tóe, cái miệng của chuột ma phun ra máu. Chương 375 Thanh Trừ phần 2. Chu Giai Hảo trở lại vị trí, chấn ma lệnh ở phía trên, Mã Tiểu Tiểu dùng sức ép xuống, thân thể cao lớn của con chuột ma cũng dần dần biến dạng. Lúc này tiểu thất hướng về Mã Tiểu Tiểu vẫy tay, một kiếm đánh vào trên ngực của con chuột ma. Mã Tiểu Tiểu rút lui khỏi chấn ma lệnh. Tiểu thất hét lên một tiếng, Long Tiền kiếm chọn cằm của con chuột ma, trực tiếp ném nó lên giữa không trung. Nhìn một màn này, Mã Tiểu Tiểu rất nhanh thi triển 9 chữ định thần quyết. Thanh Long thần uy xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, đón lấy thân thể của con chuột ma đang rơi xuống mà xuyên thẳng qua. Thanh quang tràn qua, con chuột ma gào lên một tiếng, ngay sau đó nổ tung, hóa thành tro bụi. Thấy con chuột ma bị tiêu diệt, đoàn người đều ngồi phẹt xuống đất, há mồm to, thở hổn hển. Nghỉ ngơi độ 7-8 phút đứng lên, phủi bụi ở trên mông, phất phất tay hô: đem Thu Hồng Tuyến lại, chờ một chút nữa, còn phải dùng nó. Chu Giai Hảo đi tới bên cạnh tiểu thất, nhẹ giọng: Tiểu sư điệt, con chuột ma này tại sao lại dễ dàng bị đâm chết như vậy? Nghe vậy, tiểu thất từ tốn: đúng là như vậy, hắn tu vi so với con trước cao hơn không ít, cho nên con thứ ba phòng chừng không chỉ là tu vi cao mà còn da dày thịt béo nữa. Vậy ai mà đánh được, không lẽ lại dùng biện pháp mới vừa rồi? Tiểu thất không nói gì cả, đi tới phía sau cái cây, đem đào mộc cùng ngũ hành kỳ thu lại. Chờ một chút, biện pháp này khẳng định cũng không thể dùng nữa, phải bày một trận pháp khác. Lấy điện thoại di động xem một chút, thời gian còn nửa canh giờ. Bọn Hoa Thanh gọi điện thông báo cho Cù Giao ở đây đã xong, đến địa điểm kế tiếp. Ở ngoài cửa tiểu khu có một đại đội cảnh sát đang đứng chờ. Bọn tiểu thất đi ra, đoàn người cũng đi ra, mỗi một cảnh sát ánh mắt đều dừng ở trên mặt mọi người mất mấy giây. Cù Giao đi tới bên cạnh tiểu thất. Bây giờ đi đâu? Ngồi một chỗ, lần này là ở lối đi bộ. Các người phong tỏa tất cả, phải tuyệt đối cẩn thận, không được để cho người ta tới. Nghe vậy, Cù Giao gật đầu. Cục trưởng đã thông báo để cho các ban ngành phối hợp rồi. Được, vậy chúng ta đi. Một đám người đi bộ tới phòng ấn thứ 3. Cù Giao sắp xếp một hồi, một đám cảnh sát phân tán. Không bao lâu, còn có mười mấy cảnh sát giao thông đi tới. Sau khi phong tỏa tất cả, đi tới bên cạnh Cù Giao, hỏi Cù Giao, nói cho bọn họ biết tất cả phạm vi 300 mét quanh đây đã bị phong tỏa, một chiếc xe cũng không thể đi qua. Bọn họ đem toàn bộ phong tỏa giữ ở bên ngoài, không biết từ đâu đặt ra những bảng hiệu lớn chặn ở giữa đường. Tiểu thất quét nhìn một vòng, nhìn thấy tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa, cách không xa chỉ còn một tiệm Kentucky đang mở. Men theo ven đường không ít bùn đất, dựa theo trận hình đã sắp xếp, đem đào mộc cùng ngũ hành kỳ cắm vào, như cũ quấn hồng tuyến ở bên trên, đem toàn bộ tạo thành hình ngũ giác. Bất quá lần này khác lần trước, ở bên ngoài còn có thêm cả một cái phong ấn nhỏ. Mở cống thoát nước, ánh đèn pin chiếu một cái, tiểu thất nhẹ giọng, không thể để cho con chuột mà từ trong cống chạy trốn, lần này ít nhất phải có 2 người đi xuống. Nghe vậy, Chu Giai Hảo vội lùi về đằng sau. Tiểu thất trừng mắt liếc hắn, người lùi về đằng sau làm gì? Hắn nhún vai, dù sao ta cũng không xuống đâu. Lúc này Hứa Chính Dương mở miệng, vậy để ta xuống. Được, tiểu thất trả lời, nhìn Chu Giai Hào, đó, học tập đi, đừng có luôn bộ dáng như vậy, đã là truyền nhân của Long Hồ Sơn thì phải biết cách hy sinh, hiểu chưa? Ta biết rồi, ta biết rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy, Chu Giai Hào bất đắc dĩ nói. Tiểu thất nhìn Hoa Thanh, Hoa lão, ở chỗ đây là khó đối phó nhất, sau khi con chuột đi ra, 3 người các người nhất định phải chặn nó lại, nhưng cũng không được để cho nó chạy. Hơn nữa, các người phải nhớ, con này là con mạnh nhất đó. Được, chúng ta biết rồi. Hứa Huỳnh, chúng ta đi. Nói xong, tiểu thất nhảy xuống, đi vào bên trong 2 bước. Hứa Chính Dương cũng đi xuống. Tiểu thất chỉ cống thoát nước. Hứa Huỳnh, người chặn cái lỗ đó, ta chặn bên này, con chuột ma sẽ đi lên đó. Hứa Chính Dương gật đầu, nhẹ giọng, ta biết rồi, phá phong ấn. Tiểu thất đem đào mộc và ngũ hành kỳ nhổ ra, bỏ vào trong túi sách. Long tuyển kiếm khua một hồi, cắm vào trong phong ấn. Một cỗ khí lạnh đến tận thấu xương tỏa ra, từ bên trong tràn ra, hai người không khỏi giật mình, rút long tuyển kiếm. Khí lạnh hoàn toàn tuôn ra. Trong phút chốc, khí lạnh màu xanh dần dần biến thành màu đen. Hai người tiểu thất cũng thần tình ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, một vệt bóng đen chui ra, đất ở trên nổ tung tóe, làm cho hai người toàn thân dính đầy bùn đất. Định thần nhìn lại, trước mắt không phải là đầu chuột thân người, mà nó đã hoàn toàn hóa hình người. Hai người đồng loạt động thủ, xông thẳng tới giết chuột ma. Hắn quét mắt liếc hai người, sau đó chạy ra khỏi cống thoát nước. Nghe tiếng đánh nhau, tiểu thất vội vàng bấm chỉ quyết kích hoạt trận pháp, sau đó nhìn Hứa Chính Dương, Hứa Huỳnh, giúp ta một chút. Hứa Chính Dương gật đầu, đỡ eo của tiểu thất, dùng sức ném đi. Tiểu thất nửa người trên xông ra khỏi cống thoát nước, rất nhanh đứng lên, khom tay kéo lại Hứa Chính Dương, đưa tay kéo hắn ra ngoài, sau đó đập đậy nắp cống lên. Dương mắt vừa nhìn, 3 người Chu Giai Hào đang cùng chuột ma đại chiến. Đúng như tiểu thất đã dự định, con chuột ma này so với 2 con trước đều lợi hại không ít. Mã Tiểu Tiểu cho dù dùng chấn ma lệnh, 3 người liên thủ, con chuột ma cũng vẫn không chịu một chút thiệt thòi nào. Nó quay đầu nhìn, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét, trực tiếp đem ngũ hành kỳ và đào mộc ở trên mặt đất đánh cho đổ liêu xiêu. Bọn Trần Thần cũng bị hất ngã tung tóe. Hứa Chính Dương liếc mắt nhìn tiểu thất, hướng con chuột ma đánh tới. Tiểu thất từ trong túi lấy ra một cuộn hồng tuyến, cắn ngón tay, đem máu tươi bôi lên hồng tuyến, đem một đầu hồng tuyến ném cho Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, đón lấy. Nghe tiếng của tiểu thất, Chu Giai Hào quay đầu nhìn lại, túm lấy đầu dây hồng tuyến. thân hình hai người chợt lóe lên. Đem mồi một dây hồng tuyến dài như vậy quấn quanh con chuột ma. Hồng tuyến vừa xong, một trận âm thanh đùng đùng truyền ra. Thân thể con chuột ma bành trướng, hồng tuyến quấn trên người nó trực tiếp đứt tan tành. Tiểu thất vứt bỏ đầu dây ở trong tay, rút long tuyển kiếm đánh tới. Trận pháp này không thể vây khốn chuột ma, chỉ có thể liều mạng. Bọn họ cũng chỉ có ý tưởng như vậy, liều mạng. Con chuột chết, tu vi xác thực là vượt qua hai con lúc trước quá nhiều, ít nhất là phải đến 1.300 năm. Chu Giai Hào đánh vào con chuột ma, trầm giọng: Tiểu sư điệt, phải toàn lực ứng phó. Tiểu thất gật đầu: Người đây không phải là nói nhảm mà. Hắn hậm hực cười một tiếng, sau đó đánh tới chuột ma. Tiểu thất thi triển chiêu số mạnh nhất, miễn cưỡng đem con chuột ma đánh lui lại mấy bước. Tiểu tiểu, Mã Gia Thần Long có thể hoàn toàn diệt hắn không? Ta cũng không rõ, con chuột chết này tu vi là rất mạnh đó. Vậy cô thử một lần đi, coi như không thể nào toàn bộ diệt hắn, cũng có thể làm cho hắn không có khí lực mà chạy trốn. Nói xong, tiểu thất rung cổ tay, long tuyển kiếm bổ xuống. Con chuột ma cười lạnh một tiếng, móng tay túm lên long tuyển kiếm, tay còn lại biến chảo thành quyền đấm vào trên ngực của tiểu thất. Ngực đau đớn bị một cỗ lực lượng đánh văng ra ngoài, ngã xuống đất. Tiểu thất bò dậy nhìn chằm chằm con chuột. Con chuột qua lại giữa bốn người, vô luận bốn người công kích như thế nào cũng không thương tổn được đến nó. Thấy vậy, tiểu thất trầm tư. Như thế mãi cũng không thể được, phải dùng trận pháp vây khốn nó mới có thể chém giết. Cứ như vậy mà đánh, dù đánh đến sáng, phỏng chừng cũng không có kết quả. Được rồi, là bố trí ngũ tuyệt trảm yêu trận. Hắn chỉ có bốn cái phệ hồn đinh, hiển nhiên là không có khả năng bày ra ngũ tuyệt trảm yêu trận hoàn mỹ. Nhưng trận pháp không hoàn mỹ thì chuột ma vẫn rất dễ dàng đột phá ra ngoài. Sờ vào trong túi một lúc lâu, lấy kinh chập ra. Chương 376 Thanh trừ phần 3. Cúi đầu nhìn lại bốn miếng phệ hồn đinh, tay phải cầm kinh chập, tay trái đem kinh chập cho vào trong túi sách. Kinh chập là chí dương chí cương chi thần vật, cùng với bốn miếng phệ hồn đinh vô cùng cường đại, sát khí lại tương khắc với nhau. Nếu như thật sự bày ra ngũ tuyệt trảm yêu trận, hai cỗ lực lượng đối ngược nhau, không chỉ có thể cách nào phát huy được uy lực, chí dương chí cương của kinh chập sẽ khắc chế sát khí của phệ hồn đinh. Tiểu thất cùng chuột ma đánh nhau kịch liệt, nhìn sang Hứa Chính Dương nói: Hứa huynh, đem thanh đồng kiếm cho ta dùng một chút. Vừa mới đưa tới, chỉ thấy Hứa Chính Dương rung cổ tay, thanh đồng kiếm đã cắm ở bên cạnh tiểu thất. Tiểu thất nhổ thanh đồng kiếm lên, cảm thụ lực lượng ở trong đó, không khỏi cười một tiếng. Cỗ lực lượng này cộng thêm phệ hồn đinh, có thể miễn cưỡng ngăn cản nó một hồi. Chân đạp thất tinh bộ, lượn quanh vòng chiến, đem phệ hồn đinh cùng thanh đồng kiếm cắm ở xung quanh. Ngay sau đó lấy ra hồng tuyến, rất nhanh quấn ở bên trên mặt của phệ hồn đinh, đem đầu dây chốt ở bên trong thanh đồng kiếm, kẹp ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ ném ra. Phù quang tỏa ra, đem toàn bộ vòng chiến bao phủ. Lui về phía sau hai bước, hai tay kết pháp ấn, lớn tiếng thì thầm: Ta nghĩ nghiêm nghị, quỷ mị kinh hoàng, ta tình tự hào, thiên địa quy tâm, ta đạt chí dương, nước nổi gió sinh, tới tính trí thiện, đại đạo thiên hành, ngũ tuyệt trảm yêu trận khai. Bầu trời đêm nổ tung một tiếng sét, tất cả mọi người chấn kinh. Tiểu thất la lên: Tất cả lui ra. Nghe tiếng của tiểu thất, bốn người Chu Gia Hào vội vàng lui ra. Ở sau khi bọn họ đi ra, tiểu thất biến đổi ấn pháp, bốn chùm ánh sáng đỏ ngầu cùng với một chùm ánh sáng màu xanh từ dưới đất, chính là phệ hồn đinh và thanh đồng kiếm bắn ra. Xanh hồng tương giao, rất nhanh quấn lấy nhau. Trong chớp mắt đã xuất hiện một tấm vụ lưới lớn. Con chuột ma cảnh giác, nhìn thấy mình bị bao phủ trong tấm lưới, thân hình của nó chợt lóe lên, hướng thẳng chỗ thanh đồng kiếm mà công kích. Tấm lưới rung lên hai cái, lại yên tĩnh. Chu Giai Hào đi tới bên cạnh tiểu thất, nhìn trận pháp hỏi nhỏ: Tiểu sư điệt, ngũ tuyệt trảm yêu trận có thể thu thập con chuột ma sao? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu một cái. Không được. Mặc dù ngũ tuyệt trảm mèo trận có khả năng hấp thu lực lượng của chuột ma, nhưng nó tu vi rất cao. Dưới sự công kích của trận pháp, sớm muộn là sẽ phải chịu. Sau đó có thể nó sẽ bỏ chạy. Vậy phải làm thế nào? Mã Tiểu Tiểu hỏi. Tiểu Thất cười một tiếng. Trận pháp có khả năng hấp thu lực lượng của hắn. Chỉ cần chuột ma một mực công kích, cho dù là trận pháp bị hỏng, hắn cũng sẽ tiêu hao không sai biệt. Đến lúc đó diệt trừ hắn, đối với chúng ta mà nói, không còn là việc khó. Đang nói chuyện, con chuột ma công kích càng lúc càng kịch liệt. Tấm lưới màu xanh hồng đã biến thành màu đen. Mặc dù không thấy được con chuột ma, nhưng tiếng vang trầm muộn vẫn vang lên. Rõ ràng là hắn vẫn không ngừng công kích. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười một tiếng. Dùng sức công kích đi, chờ đến lúc người sẽ phải chịu. Trận pháp này cũng rất là lợi hại. Hoa Thanh vuốt chòm râu, than thở. Đạo giáo cao cấp của trận pháp đó, khả năng hấp thu lực lượng của yêu vật, sau đó công kích trở lại. Chuột ma mặc dù không coi rằng là yêu quái chân chính, nhưng trên người vẫn có yêu khí, đủ để cho nó bị thương nặng. Đúng lúc này, âm thanh xé gió vang lên. Một viên phệ hồn đinh cực lớn, mang theo khí thế ác liệt vô cùng, bắn thẳng tới chuột ma. Bởi vì ở trong trận pháp, hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, nhưng mọi người có thể nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết của con chuột ma vang lên. Thanh đồng kiếm, động! Tiểu Thất bước ra một bước, bấm chỉ quyết quát lên. Âm thanh ầm vang, thanh đồng kiếm nhô lên, ước chừng to lên gấp mấy lần, hướng con chuột ma bổ xuống. Tiếng kêu bén nhọn thảm thiết. Lập tức mọi thứ trào ra, những cảnh sát đang phong tỏa đường cũng quay đầu nhìn lại. Bất quá trong tình huống này cũng không nên nói bọn họ, bởi vì chính bọn Tiểu Thất cũng không thấy rõ trong trận pháp là tình huống gì. Trong vòng 5 phút, ba cái phệ hồn đinh còn lại toàn bộ bắn tới, bao vây chuột ma ở trong trận pháp. Ngoại trừ tiếng kêu thê lương thảm thiết kia, trong phút chốc không nghe được âm thanh chuột ma công kích trận pháp nữa. Tiếng kêu thảm thiết dừng lại, Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đúng lúc này, con chuột ma từ trong hắc khí chui ra, cái móng nhọn chộp tới Tiểu Thất. Chân bước lùi lại, kiếm hoa màu tím chém ở trên ngực con chuột ma, đẩy nó lùi lại mấy bước. Con chuột ma bị chém không xa, cảnh giác đứng đó nhìn đám người. Tiểu Thất cười nhạt, nhẹ giọng: "Tiểu Tiểu, diệt hắn." Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu bước tới hai bước, kết ấn pháp, thi triển ra chiến chữ định thần quyết, bàn tay mở ra, thần uy thanh long bay lên. Dưới sự kinh hãi của con chuột ma, xuyên qua thân thể của nó, một tiếng ầm vang, con chuột ma không còn sót lại một chút gì cả. Mã Tiểu Tiểu thu hồi lại thần long, nhẹ giọng: "Rốt cuộc đã giải quyết." Tiểu Thất đi tới, đem phệ hồn đinh và thanh đồng kiếm nhặt lên, đi tới bên cạnh, đưa thanh đồng kiếm cho Hứa Chính Dương. Hắn nhìn Tiểu Thất cười cười: "Tiểu Thất, người có trận pháp lợi hại như vậy sao không sớm bố trí?" Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt: "Sớm bố trí thật ra thì không có chỗ dùng đâu. Chuột ma chỉ cần rời khỏi phạm vi trận pháp, đối với nó không có một điểm tổn thương nào. Nếu như cứ cố đi ra, khiến cho nó sẽ phát hiện ra trận pháp ở đâu sẽ không tốt." Người nói cũng đúng. Để cho bọn trần thần thu dọn đào mộc ở trên mặt đất, ngũ hành kỳ và hồng tuyến thu lại, những thứ này còn có tác dụng. Ném ở trên đại lộ bây giờ bỏ đi nó cũng đáng tiếc. Đem đồ vật thu lại, hướng Hoa Thanh: "Hoa lão, gọi điện cho cụ Giao. Sự tình đã xong, tối ngày hôm nay để cho bọn họ quên đi, sau đó có thể đi về được." Hoa Thanh lấy điện thoại di động thông báo cho cụ Giao. Mấy phút sau, tất cả tập trung lại. Cụ Giao đi tới trước mặt Tiểu Thất: "Sự tình được giải quyết rồi sao?" "Được rồi. Tối hôm nay, tất cả những gì các người đã nghe nhìn thấy, đừng có nói ra ngoài." Tiểu Thất dừng lại một chút: "Cụ Giao, cô nhất định phải chú ý Lý Chính Đình. Hắn tuyệt đối không phải loại người tốt đẹp gì." Cụ Giao gật đầu, cười nói: "Cái này người đã nói rồi. Ta là muốn tốt cho các người thôi." Nói xong, phất phất tay, đoàn người cùng đi đến bệnh viện. Thời gian cũng là vừa rạng sáng. Mọi người cũng mệt mỏi, cũng không làm phiền bọn họ, đưa về nhà. Ở bệnh viện đến nửa đêm, buổi sáng mới về. Hơn 8 giờ sáng, Tiểu Thất cùng với bọn Hoa Thanh, mỗi người một ngả, trở lại vào trong nhà, đi tới trước hương đỉnh, nhẹ giọng hô: Ngọc Lâm công chúa. Bất quá ở trong hương đình không có bất kỳ phản ứng. Chu Gia Hảo đi tới hỏi nhỏ: Ngọc Lâm công chúa còn chưa có tỉnh lại sao? Tiểu Thất lắc đầu: Ngọc Lâm công chúa không tỉnh, Uyển Nhi cũng ngủ say, các nàng cùng ở bên cạnh ta là quá xui xẻo, ta cảm giác mình thật sự là có lỗi với các nàng. Nghe Tiểu Thất nói, Chu Gia Hảo cười cười: Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng, ngươi chính là một cái tà bà tinh. Ta theo bên ngươi không lâu, gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm, ta muốn trở về Long Hồ Sơn, ta làm thần côn. Tiểu Thất liếc hắn một cái tức giận: Ngươi, cái chút tiền đồ này nếu như để cho sư thúc của ngươi biết, khẳng định là sẽ đánh chết ngươi đó. Sư phụ ta chắc chắn là không có đối tốt với ta như vậy đâu. Chu Gia Hảo từ tốn: Thật sao? Vậy lần sau gặp phải sư thúc tổ, ta báo lại sự tình cho người. Người không bao lâu mà gây họa không ít, cho người đi chăn vịt, người hết lần này đến lần khác đi đuổi gà. Nói với sư thúc tổ, ta cũng không tin là người sẽ thu thập người đó. Chu Gia Hảo vừa định cãi, Mã Tiểu Tiểu đi tới: Các người đừng có nói chuyện phiếm nữa, chúng ta bao giờ đến Thái Sơn? Tiểu Thất trầm ngâm một hồi: Ngày mai sẽ đi. Ma Linh bảo chúng ta đến Thái Sơn, nhất định là có dụng ý của nàng. Đi sớm một chút, ta có thể sớm trở về Tây Xuyên một chút. Chương 377: Đến Thái Sơn. Bọn Tiểu Thất ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tiểu Thất đem Đồng Uyển Nhi cho vào trong hương đỉnh. Hương đỉnh có công hiệu dưỡng hồn, so với túi chiêu hồn thì khôi phục nhanh hơn nhiều. Ngày tiếp theo, Tiểu Thất đem hương đỉnh cất ở trong túi sách, đoàn người đến trạm xe lửa. Mặc dù đã là tháng 11, bất quá bọn họ vẫn là được ở chung một nhóm, phải nằm chăn cho nó ấm. Chỉ bất quá muốn ủy khuất Trần Thần, phải có một cái ghế lô. Ban ngày ngược lại không có vấn đề gì, đến muộn hắn vẫn được trở về ghế của mình. Ngồi xe lửa một ngày một đêm, mọi người tới Tể Lỗ Đại. Xuống xe lửa, chưa dừng lại bao lâu thì chạy thẳng tới Thái Sơn. Thái Sơn sừng sững, trầm hùng, khí thế bàng bạc. Tôn là đứng đầu trong ngũ nhạc, được xưng là thiên hạ đệ nhất sơn. Từ xưa tới nay, Thái Sơn chính là thần thánh tượng trưng, ở vào Trung Nguyên thời cổ đại. Được Hoàng Hà và Vấn Hà quấn quanh, được coi như là mặt trời sơ sinh. Sơn mạc đại vu chi, sử mạc cổ vu chi, tức là núi này không có gì lớn bằng, từ cổ xưa cũng không có gì bằng. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có lắng động lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng trở về thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế. Đây chính là tế điện của thần linh. Thái Sơn vô cùng thần bí, ở trong thiên hạ sợ rằng cũng không thể nói hết. Cuộc chiến Tần Thủy Hoàng càn quét, hùng tài đại lược Hán Vũ Đế đều là tự cử hành đại điển phong thiện ở trên Thái Sơn. Mà trước đó thượng cổ đã có thời điểm 72 vị đế vương cũng phong thiện ở Thái Sơn. Nơi này là đại địa đại diện cho thế lực thần thông của Hoa Hạ. Ở thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều hoàng đế đều lựa chọn Thái Sơn là nơi phong thiện, bởi vì Thái Sơn sương mù dày đặc, lộ ra khí tức vô cùng thần bí là như vậy. Bất quá bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, Thái Sơn cũng chẳng qua chỉ là một địa điểm du lịch đông khách mà thôi. Bởi vì nó thần bí, ngoại trừ bọn Tiểu Thất, những người khác cũng không có tin tưởng lắm. Ở thời Xuân Thu, Khổng Phu Tử đã từng đến Thái Sơn tìm thượng cổ phong thiện, nhưng không dám quá tìm hiểu, cũng không thu hoạch được gì. Ở thời cổ đại, các vị hoàng đế tại sao để muốn phong thiện ở Thái Sơn đến nay vẫn luôn là một bí ẩn, khả năng vĩnh viễn cũng không thể nào tìm hiểu hết. Bọn Tiểu Thất ở trên xe lửa nghỉ ngơi một ngày, chạy thẳng tới Thái Sơn. Chung quy đây là thiên hạ đệ nhất sơn, bọn họ cũng là vô cùng lần đầu tiên mới thấy được. Đoàn người cước lực rất nhanh, bốn người Tiểu Thất thì không cần phải nói, Trần Thần trước kia là cảnh sát, cước lực tự nhiên cũng không kém. Năm người là lần đầu tiên đến Thái Sơn, cũng là đích thân đến mới có thể cảm giác được sự vĩ đại của nó. Sơn thế chia làm 3 tầng kết cấu bậc thang, giống như là đăng thiên thai cấp, tọa bắc, triều nam, sơn thế mở rộng. Một đường núi mười mấy cây số, đường thông thẳng lên đỉnh Thái Sơn. Dọc trên đường có không ít người đang than thở, nói Thái Sơn không có bao nhiêu địa phương đẹp mắt. Ở trên đỉnh núi, bất quá cũng chỉ là một cái ngọc hoàng đỉnh, rất buồn chán, còn không đẹp bằng Hoa Sơn. Bất quá đối với bọn tiểu thất mà nói thì ngược lại, Thái Sơn thật ra không có kém cỏi như người ta nói, khắp nơi đều là cổ tùng cùng với suối chảy, cảnh sắc cũng thập phần mỹ lệ. Một đường lên núi, dọc đường có biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh cổ tích làm người ta khen ngợi không ngừng. Đi qua những đế vương hành cung, đến Phong Thiện Ngọc Hoàng Đình ước chừng phải mười mấy cây số. Nếu như không phải bọn tiểu thất thể lực tốt, chỉ sợ phải đến tối mới có thể lên đến đỉnh. Đứng ở Ngọc Hoàng Đình nhìn xuống trọng cảnh của Thái Sơn, Chu Giai Hào nhìn Thái Sơn sừng sững thở dài. Không hổ là thiên hạ đệ nhất sơn, so với Long Hổ Sơn thì đồ sộ hơn rất nhiều. Những lời này của hắn nhất thời làm cho mọi người xem thường. Chu Giai Hào cũng không quan tâm bọn tiểu thất đối với hắn như thế nào cả, mặc kệ những người đó xung quanh xem thường. Lui về phía sau hai bước, đi đến sau lưng của Trần Thần, đem mặt úp vào sau lưng của Trần Thần. Tiểu thất nhìn xung quanh, sau đó nhìn Mã Tiểu Tiểu và Hứa Chính Dương. Mà Linh bảo chúng ta tới đây làm gì? Liệu có phải hay không chỉ là ngắm người? Hai người gật đầu. Khả năng là còn có những người có thiên mệnh ở Thái Sơn này, cho nên Ma Linh bảo chúng ta đến tìm họ. Nghe bọn họ nói, Chu Giai Hảo quơ tay. Một ngày tới người tới Thái Sơn phải đến mấy chục ngàn đó, chẳng lẽ năm người chúng ta đi hỏi từng người một sao? Tại sao không? Chúng ta nhất định phải tìm người có thiên mệnh. Bọn tiểu thất trợn mắt. Ở đây mà tìm người thì khác gì là một mỏ kim đáy biển. Người còn chưa tìm, có khi mình đã mệt chết. Hứa huynh, có muốn đăng thông báo tìm người hay không? Chu Giai Hào giọng trêu ghẹo. Hứa Chính Dương một đầu đầy hắc tuyến. Không cần đâu. Tiểu thất trầm ngâm một hồi, từ tốn. Người mang thiên mệnh phải là có duyên phận, giống như chúng ta đó, cũng là lơ đãng gặp phải, cho nên chúng ta không cần quá thỉnh cầu, thuận theo tự nhiên là được rồi. Vậy tiểu sư điệt, chúng ta ở phụ cận thuê phòng vậy? Nghe tiểu thất nói, Chu Giai Hào hỏi. Cho mượn đi, chúng ta cũng không biết ở đây bao lâu. Ở phòng trọ sẽ tốn kém, chúng ta không chịu nổi. Ở quán trọ thì lại không quá an toàn. Tiểu thất từ tốn. Mấy người ở lại Ngọc Hoàng Đình không sai biệt lắm độ nửa giờ, dưới sự thúc giục của Chu Giai Hào, đi tới giữa sườn núi có một quán cơm. Quán cơm không lớn lắm nhưng mà cũng có thể gọi là rẻ. Ở bên ngoài quán cơm có một cái lều, một thiếu niên 17-18 đang rửa một đống chén bát lớn. Đi vào trong quán, gọi hơn 2.000 đồng tiền thức ăn, thật ra cũng phải đến 20 món, chủ yếu là có vẻ đắt một chút, nếu như ăn no có lẽ phải mất 4-5 ngàn. Cơm nước xong, mấy người nghỉ ngơi, sau đó đi ra khỏi quán cơm. Thiếu niên vẫn ngồi rửa chén. Hắn rửa chén không chỉ có ít hơn mà càng ngày càng nhiều hơn. Lúc này từ trong quán đi ra một người độ 40 mấy tuổi, một người phụ nữ vóc người mập mạp, chính là bà chủ quán cơm. Bà ta đi tới bên cạnh thiếu niên, hét lên một tiếng: Đông Danh Minh, còn muốn làm nữa hay không? Giặt rửa cái chén gì mà lâu như vậy, bao giờ mới xong được? Không cho ăn cơm đâu. Thiếu niên không nói một lời, tập trung vào rửa chén. Quán cơm nhỏ bên kia, bà chủ nhìn sang tát thẳng lên đầu hắn một cái: Đông Danh Minh, ta nói chuyện với người đó, người ta bị điếc hả? Ta biết rồi, bà chủ. Thiếu niên nhẹ giọng. Năm người tiểu thất nhìn một màn này cũng chẳng quản. Bà chủ này chính là loại đàn bà nanh ác, không nên chọc vào. Khẳng định mà động vào bà ta sẽ la lối om sòm, đến lúc đó là sinh chuyện. Hơn nữa, ở địa phương như vậy mà mở tiệm cơm, chắc chắn không phải loại người tầm thường. Đối với thiếu niên mà nói, bà chủ quán cơm vẫn không buông tha, không ngừng chửi mắng nhục mạ. Chu Giai Hào gật gù đắc ý: Ê, bà nương này thật sự là lợi hại. Đi, chúng ta xuống núi thôi, bằng không hay trời sẽ tối mất. Mã Tiểu Tiểu nói. Tiểu thất gật đầu kéo Chu Giai Hào: Tiểu sư thúc, đừng có nhìn nữa, chờ một chút người ta thu thập cả người đâu. Nàng dám sao? Chu Giai Hào hét lớn một tiếng, làm thu hút ánh mắt của thiếu niên và bà chủ. Hắn nhất thời rụt cổ, vội vàng đi xuống bậc thang. Mấy người cười một tiếng cùng đi xuống. Đi mấy phút, ở phía trên chuyển đến tiếng hô, là bà chủ vẫn đang chửi thiếu niên. Mã Tiểu Tiểu quay đầu thấp giọng: Lão bản nương này thật sự là giọng khó nghe mà. Tiểu thất gật đầu, trong lúc bất chợt ánh mắt đông lại, xoay người vọt lên trên, đi tới trước quán cơm, quét nhìn một vòng, không thấy gì cả. Liền cau mày, đưa mắt nhìn vào người thiếu niên rửa chén, rất bình thường. Cái này nếu như mà để ở bình thường thì cũng chẳng phân biệt được. Lúc này bọn Mã Tiểu Tiểu chạy theo, nhìn Tiểu Thất vẫn đang nhìn chằm chằm thiếu niên rửa chén. Tiểu Thất, ngươi đang nhìn gì? Tiểu Thất nhẹ giọng, không có gì cả, chúng ta đi xuống núi. Xuống núi, tốc độ so với lên núi nhanh hơn nhiều. Ước chừng 7 giờ, 5 người đã xuống tới chân núi, gọi một chiếc taxi đến quán rượu cách xa khu du lịch. Sau khi xuống xe, mấy người Tiểu Thất liền hỏi, thời điểm cơm nước xuống núi xong, các người có cảm giác có một cỗ thi khí cường đại không? Thi khí? Ngươi cảm thấy sao? Mọi người cau mày hỏi. Ta không chắc lắm, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Bất quá cỗ thi khí này rất cường đại, phỏng chừng là còn mạnh so với tứ đại cương thi thủy tổ đó. Nghe lời này, mấy người vô cùng khiếp sợ. Trong phút chốc, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, ta cũng không cảm giác được, liệu có phải là ngươi đã lầm không? Ta không chắc, vừa lóe lên lại biến mất, cho nên cũng không dễ phát hiện. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhíu chặt lại, thấp giọng, so với tứ đại cương thi thủy tổ cũng có thể gần bằng, liệu có phải là hậu duệ của bọn họ? Hết chương 377, hết tập 59. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.